Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, kêu cùng Broly. Broly hồng hộc thở hổn hển, trong miệng thở ra màu trắng hơi nước, bị hạt mưa đánh xuyên qua hắn khí diễm thịnh liệt, ánh sáng bao phủ thân thể, chấn động đến mức tinh cầu rung động. Sơn băng địa liệt thế, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ. Trong cơ thể ngột ngạt năng lượng đang lao nhanh, ở khuấy lên, đang lan lộn, múa tung gió xoáy cuốn lấy. Broly thở hổn hển tiếp tục bành trướng. Hắn tinh trắng thân thể phát sinh biến hóa, con ngươi tiêu tan, bắp thịt đột nhiên tăng lớn. Dọa người dáng người như mãnh thú giống như vậy, tóc dữ tợn địa tản ra, từng cây dường như gai nhọn đứng lên tiếp theo. Từ Broly trên người tản ra ra vô số quả cầu ánh sáng. Ở trong màn mưa điên cuồng oanh tạc, như năng lượng mưa xối xả mưa tầm tã mà rơi, năng lượng màu xanh lục đạn mênh mông nhiên bao trùm. Đại địa, nương theo Broly gào thét, đem toàn bộ mặt đất lật cả đáy lên trời, hô hô, Broly thở dốc lên. Hắn không phải mệt nhọc, mà là cảm thấy thư thích, bởi vì rốt cục đem dư thừa năng lượng phóng thích. Hắn cảm thấy thân thể không lại đều là chướng chướng phát tiết một phen. Hắn vụt lên từ mặt đất, gió mạnh mang theo mưa bụi bị bỏ lại đằng sau. Toàn bộ thế giới đều trở nên hỗn độn, chỉ có một ánh hào quang xẹt qua, đem thế giới phân cách ra xa xôi trong vũ trụ. Radit xoay chuyển vài quyển đều không có phát hiện siêu cấp Long Châu. Trong lòng càng là nghi hoặc liền càng muốn tìm hiểu ngọn ngành. Hắn không ngừng tìm kiếm, vẫn như cũ cái gì đều không có tìm được, to lớn một cái tinh cầu giống như đồ vật. Nói không liền không còn. Radit trong lòng có chút buồn bực. Một chuyến tay không, tuy không cam lòng, nhưng vẫn là từ bỏ siêu tầm. Vũ trụ lớn như vậy, lung tung không có mục đích địa tìm dù sao không phải biện pháp, có lẽ chỉ có để bên này thần long hỗ trợ một lần nữa định vị mới được. Đã như vậy, mặt khác một viên siêu cấp Long Châu tâm tích cũng chưa chắc chuẩn xác. Thật quái đản, Radit thầm mắng một tiếng, chuẩn bị trở về trình hắn tìm tòi phương xa Salad hành tinh khí. Đột nhiên nhíu mày, Kia B, Cauliflower khí tức hắn rất quen thuộc. Hơn nữa hai người đang dùng siêu Saiya cảnh giới sức mạnh chiến đấu. Vô cùng mạnh mẽ, nhưng là còn có một cái càng mạnh hơn khí tức ở bên cạnh hai người. Cái kia trình độ xa vượt xa Cauliflower, thậm chí vượt qua bình thường siêu Saiya. Lẽ nào Radit hiện lên trong đầu một cái mảnh mai nữ hài bóng dáng, kêu trong truyền thuyết siêu Saiya. Loại này một khi bạo phát lên liền hủy thiên diệt địa siêu Saiya. Dĩ nhiên thức tỉnh rồi sao? Radit lúc rời đi, kêu vẫn là sợ hãi rụt rè, không dám mở miệng cũng không dám tham dự. Bây giờ cư nhưng đã có thể thành công biến thân. Nói đến kêu cùng Broly giữa hai lông mày giống nhau đến mấy phần. Mà bất luận biến thân sau khi đại ngực đại bắp thịt, chỉ là hai người cau mày thời điểm vẻ mặt liền như ra một triệt. Có một tia khiếp ý cùng bất đắc dĩ đan dệt, đem tài năng tuyệt thế che lấp ở bên trong, hướng về tính cách bên dưới bọn họ có thể đều có chút nhân cách thiếu hụt, đặc biệt là Broly, nhìn qua liền không bình thường. Có thể sức mạnh của bọn họ không có thiếu hụt siêu Saiya truyền thuyết khủng bố, ở với thực lực của bọn họ sẽ theo thời gian chuyển rời mà tăng trưởng. Broly còn nhỏ tuổi thì có 10000 sức chiến đấu, sau khi lớn lên càng là lần thứ nhất ra trận liền có thể đánh năm đứng ở thế bất bại. Tuy rằng mỗi lần đều là bị siêu một trạng thái hợp lực tiêu diệt, nhưng lần nào không phải chết vào bất cẩn đây. Nếu như luận thực lực chân thật tuyệt đối có siêu 2 cấp độ, nếu như Broly không chết như vậy sớm, đây, lại quá cái bao nhiêu năm, đến tột cùng có thể trưởng thành đến mức nào, cũng không ai biết. Từ khí tức lên phán đoán, kêu sức mạnh vượt qua phổ thông siêu Saiya, ở vượt qua siêu vừa đến siêu một toàn công suất trong lúc đó. Điều này cũng phi thường ghê gớm, nhưng Kia B cùng Cauliflower khí nhưng ở kịch liệt tiêu hao bên trong. Đặc biệt là Kia B, dĩ nhiên không ngừng yếu đi. Radit phát hiện không đúng. Lẽ nào kêu bạo phát sau khi mất đi lý trí, đối với Kia B ra tay, này có thể không tốt lắm, hả? Các loại. cái này khí, Raditz đột nhiên lại ngẩn ra. Hắn phát hiện một cái khác khí tức, so với Kêu càng mạnh mẽ hơn Broly. Tuyệt đối sẽ không sai. Chính là Broly, đã từng cùng Broly từng giao thủ. Raditz nhớ tới cái kia cuồng bạo khí tức, làm thì khiến người ta run rẩy. Hiện tại vẫn có loại làm người tuyệt vọng lực rung động Raditz cảm giác được. Người này sức mạnh lại trở nên mạnh mẽ. Mà Broly lại hướng về Salad hành tinh bay đi. Cái kia tốc độ nhanh kinh người. Thật giống đã quyết định mục tiêu. Quyết chí tiến lên Broly chừng mắt chỗ trống con mắt. Nhìn chằm chằm Salad hành tinh. Thân thể dường như một đạo lưu tinh dọc theo đường đi. Hắn xẹt qua vô số ngôi sao. Nhưng không có một viên như hắn như thế sán lạn sẽ không là hai cái siêu Saiya truyền thuyết trong. Lúc đó có cái gì cảm ứng chứ? Raditz suy đoán nói, trước đây chưa từng có tiền lệ. Cũng không biết đến tột cùng sẽ xảy ra tình huống gì, tới trước Salad hành tinh lại nói. Raditz hơi suy nghĩ, tìm tới Kia B khi phát động teleport bạch. Hắn vừa hiện thân, trước mặt nổi giận kêu mang lửa giống như nắm đấm đập mạnh mà đến. Raditz nhất thời không kịp đón đỡ, bị mạnh mẽ bắn trúng. Liên đới phía sau Kia B đồng thời bị đập xuống sơn gập ghềnh nhấp nhô sơn mạch đã bị hủy đến không? Ra hình thù gì? Bãi đá đều sụp, chu vi càng như là đá vụn xa địa chịu đựng một đòn Raditz cùng Kia B dồn dập ngã xuống đất. Miệng đầy bụi bặm phi, Kia B phun ra miệng đầy bụi mù. Rất là kinh ngạc, Raditz tiên sinh, ngươi làm sao đến rồi? Đúng rồi, là thuấn gian di động chứ? Hắn nghe Raditz giảng qua chiêu này. Đột nhiên nhớ tới, ngươi chớ xía vào ta làm sao đến. Ngươi thế nào? Raditz đột nhiên biến thân siêu Saiya. Chỉ thấy huyền trên không trung kêu đại hống đại khiếu. Tay phải một tầng trọng quang quyển mở rộng co rút lại. Cuối cùng tụ tập thành một cái uy lực cực kỳ năng lượng đạn kêu biến thân sau khi liền phát điên. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ ta biết Cauliflower đây. Nàng Kia B còn chưa nói xong, Cauliflower tràn đầy phấn khởi địa vọt tới, mang theo mừng rỡ kêu to, Raditz, người cuối cùng cũng coi như trở về. Ha ha, ta cũng là siêu Saiya, trên người nàng cũng mang theo thương. Thế nhưng so với Kia B đến thương thế không nặng kêu tựa hồ đối với Kia B có tình cảm. Không ngừng phát động tiến công, Cauliflower một ít thương đều là thế Kia B được. Nhưng càng là như vậy, kêu tâm tình càng không ổn định, càng thêm cuồng bạo trước hết để cho kêu tỉnh táo lại nói ta từng thử. Nàng hiện tại ngay cả ta cũng nghe không lọt vậy liền đem nàng đánh đổ. Raditz quát nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên sắc bén ánh sáng lúc này, kêu nắm ở trong tay năng lượng đạn bị dùng sức vứt ra. Nóng rực quả cầu ánh sáng cắt ra đại địa, hiện ra óng ánh hoa hòe nhằm phía Raditz. Loại này khí tức mạnh mẽ, khiến cho Cauliflower cùng Kia B sợ hãi. Bọn họ cũng không dám tiếp nhưng Raditz động thân về phía trước. Ở ánh mắt kinh ngạc bên trong hướng về phía năng lượng đạn bay đi, này Cauliflower kêu to. Sắc mặt trắng bệch, âm thanh đoạn ở giữa trời nàng nhìn thấy Raditz quanh người có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Hồ quang lấp lóe hoàn vũ. Cái kia kịch liệt chói lọi đâm vào người mắt đau làm người nghẹt thở khổng lồ khí. Thậm chí vượt qua kêu. Kia B cùng Cauliflower liếc mắt nhìn nhau. Trái tim đột nhiên đánh khẩn bọn họ đồng thời từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó mà tin nổi. Đây là sức mạnh cỡ nào a? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.